Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 326, chương 327, thu hoạch Hắc Dương lệnh. Tiến về ẩn tàng không gian. Rất nhanh, tại cố thành uy hiếp phía dưới. Hai người cộng đồng đem riêng phần mình trong tay Hắc Dương lệnh đều ngoan ngoãn móc ra. Cùng nhau giao cho cố thành trong tay. Bởi vì, bọn họ có thể cảm giác được. Nếu như không nhanh lên đem Hắc Dương lệnh giao ra lời nói. Như vậy tiếp xuống sẽ không chút nghi ngờ sẽ nghênh đón cố thành sát cơ. Bọn họ đều là cửu tinh chiến thần. Tại riêng mình tông phái trong thế lực. Cũng có địa vị cực cao. Tự nhiên không nguyện ý cứ như vậy chết ở chỗ này. Tại thu được hai cái Hắc Dương lệnh về sau. Cố thành liền có ba cái Hắc Dương lệnh. Bàn tay hắn hướng về phía Hắc Dương lệnh nhẹ nhàng nhấn một cái. Lập tức một cỗ cường đại linh khí bộc phát ra. Tiếp lấy một cỗ nhàn nhạt cảm giác xuất hiện ở cố thành trong óc. Ở nơi này cỗ trong cảm giác. Cố thành phảng phất mơ hồ đã nhận ra mình và tiểu thế giới này một chút liên hệ. Bất quá cái này liên hệ cực kỳ yếu ớt. Nhưng chợt, cố thành chính là tại tiểu thế giới này nào đó một cái phương hướng đã nhận ra điểm điểm cộng minh. Tựa hồ có thứ gì đang kêu gọi lấy hắn. Đây chính là cái kia ẩn núp không gian. Cố thành trong lòng lẩm bẩm nói. Chợt, hắn không do dự nữa. Thân hình trong nháy mắt cất cao mà lên. Sau đó hướng về kêu gọi phương hướng của mình bước. Mà ở một bên, Tôn Dương chiến thần cùng Vô Sinh chiến thần liếc nhau một cái. Bọn họ tự nhiên là đã nhận ra cố thành tất nhiên đã biết cái kia ẩn tàng không gian ở tại. Suy nghĩ chớp động một cái. Chợt, hai người cắn răng một cái trong nháy mắt cất bước đi theo đi. Bọn họ tự nhiên không phải là muốn xuất thủ ứng phó cố thành. Mà là muốn đi theo ở sau lưng nhìn một chút Hắc Dương đại năng bảo tàng. Mặt khác, vùng thế giới nhỏ này dù sao đã bị phá hủy. Nói không chừng thì có bảo vật tán lạc tại chung quanh địa phương. Nếu như bọn họ nếu là ở chung quanh thu được một chút bảo vật đó cũng là cực tốt. Mặc dù bọn họ đều là cửu tinh chiến thần. Là riêng phần mình tông phái trong thế lực vô thượng thiên kiêu. Nhưng là một cái tông phái thế lực cũng không phải là lấy bọn họ làm trung tâm. Không thể lại đem tất cả tài nguyên, bảo vật đều lưu cho bọn họ. Tại bên ngoài nhìn tới, bọn họ tài nguyên phong phú, cơ duyên vô số. Nhưng là nhất chân chính đồ tốt đều bị cảnh giới cao hơn người chỗ nắm chắc. Trừ phi bọn họ có thể thực sự trở thành đời tiếp theo riêng phần mình tông phái thế lực chi chủ. Người thừa kế, mới có thể có nhiều hơn tài nguyên. Ngày bình thường, một chút tiểu cơ duyên bọn họ không thiếu. Nhưng là đại cơ duyên lại là rất ít. Nhất là giống Hắc Dương di tích dạng này đại cơ duyên. Cũng là trong ngày thường khá là hiếm thấy. Rất nhanh, tại ba người đi đường dưới. Ước chừng hơn một giờ về sau. Bọn họ rốt cuộc đã tới một chỗ khá là trống trải khu vực. Nơi này có được số lớn kiến trúc. Đỉnh đài lâu các. Ở chỗ này, mặc dù trải qua chẳng qua thời gian biến thiên. Bọn chúng tuyệt đại đa số đều đã sớm bị hủy diệt. Thậm chí đã không được bộ dáng. Thế nhưng là, nhưng như cụ đó có thể thấy được hắn đã từng phồn hoa. Bá, trong nháy mắt, cố thành liền đến nơi này. Ta có thể cảm giác được lệnh bài đến nơi đây. Có một loại mãnh liệt cộng minh cảm giác. Hắc Dương đại năng ẩn núp không gian nên chính là chỗ này. Cố thành trong lòng thì thào nói ra. Chợt, bàn tay hắn lần thứ hai nhẹ nhàng một nắm. Tại trên lệnh bài, thúc giục một đường linh khí. Đúng lúc này, hai cái này miếng lệnh bài bỗng nhiên phát quang. Sau đó tại bên trên bầu trời bỗng nhiên tách ra quang mang chói mắt. Sau đó trong bầu trời một đường đen nhánh hắc động liền xuất hiện. Đây chính là cái kia ẩn núp không gian. Cố thành trong lòng phấn chấn nói. Chợt, hắn thần hình khẽ động. Trong nháy mắt liền lướt vào trong đó. Trên mặt đất, Tôn Dương chiến thần cùng Vô Sinh chiến thần cũng là nhịn không được đi thẳng về phía trước. Cũng muốn đi vào cái này trong không gian. Nhưng là... Ở tại bọn họ đi tới nơi này không gian trong vòng 10 thước liền đã không cách nào đi tới. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, trước mắt có một đường nhàn nhạt trận pháp chấn động lan tràn ra. Cực kỳ hiển nhiên, Tại cái này phía trước, phải có một đường trận pháp phong ấn nơi này. Chỉ có cầm trong tay Hắc Dương lệnh bài người mới có tư cách tiến vào bên trong. Bá, Tôn Dương chiến thần cùng Vô Sinh chiến thần cùng nhau xuất thủ. Nhìn xem có thể hay không công phá trận pháp này. Tiến vào bên trong, nhưng là rất rõ ràng. Xem như Hắc Dương đại năng khi còn sống bố trí đến trận pháp. Dù là đã trải qua vô số vạn năm tuế nguyệt, thậm chí là nghênh đón một trận đại chiến, vẫn như cũ không là bọn họ chỉ là cửu tinh chiến thần đủ khả năng ảnh hưởng đến. Được rồi, bằng mượn thực lực của chúng ta căn bản là không cách nào công phá trận pháp này. Bây giờ chúng ta tới cái địa phương này, hay là tại chung quanh tìm xem một chút có cái gì những bảo vật khác a. Tôn Dương chiến thần có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Nghe vậy, Ngân Phật Tông Vô Sinh chiến thần cũng là đồng ý. Chợt, hai người nhanh chóng tách ra, sau đó hướng về chung quanh khu vực bắt đầu càn quét, hy vọng có thể tìm được một chút đối mình hữu dụng bảo vật. Chỉ là bọn hắn hai người hiện tại trong lòng đều có một chút hối hận, bởi vì sớm biết bọn họ tới nơi này tiểu thế giới liền căn bản không muốn chiến đấu, trực tiếp liên thủ cùng nhau tìm kiếm Hắc Dương đại năng để lại bảo tàng. Dạng này cũng sẽ không cần bị Cố Thành dễ dàng chiếm lấy riêng phần mình trong tay Hắc Dương lệnh. Từ đó bạch bạch bị người khác đoạt được chỗ tốt rồi. Vừa nghĩ như thế, lòng của hai người bên trong cũng là hết sức hối hận. Mà lúc này, trong không gian, Cố Thành vào. Trước tiên hắn chính là thấy ở đây mặt có số lớn kiến trúc. Ngồi xuống ngồi một chút rơi ngay ngắn trật tự thần điện tọa lạc trong đó. Nơi này. Tuyệt đại đa số thần điện đều đã sụp đổ, chỉ có một ít thần điện còn sót lại một vài thứ tồn tại. Ở nơi này chút thần điện chung quanh, có từng đạo trận pháp tồn tại. Những trận pháp này đều đã trải qua vô số vạn năm tháng. Rất nhiều đều đã sớm bị hủy diệt, còn có một chút tại thượng cổ trong chiến đấu liền bị phá hủy. Nhưng vẫn như cũ có một ít còn sót lại trận pháp tồn tại. An tĩnh thủ hộ lấy những cái này thần điện, tránh khỏi tuế nguyệt xâm nhập, phòng ngừa hóa thành cho tàn biến mất. Bá, rất nhanh, Cố Thành liền đi lên phía trước. Hắn xuất ra lệnh bài. Trên lệnh bài hiện ra quang mang nhàn nhạt, tự động liền đi vào cái này trận pháp trong đó bên trong. Hắn đi tới trong đó một tòa thần điện bên trong. Đây là một tòa tương đối còn hoàn chỉnh thần điện. Một cái trong đó gian phòng bên trong. Có được số lớn giá sách, phía trên trưng bày số lớn thư tịch, nhưng khi Cố Thành nhẹ nhàng đụng một cái thời điểm, lại là trực tiếp hóa thành cho tàn trực tiếp liền tiêu tán. Trong đó còn có một chút thoạt nhìn liền cực kỳ chân quý thư tịch. Nhưng Cố Thành cũng hiểu được, chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng, tất nhiên cũng sẽ hoàn toàn hỏng mất. Rất rõ ràng, tại thượng cổ thời điểm, cường giả đến đại chiến. Chẳng những đem nơi này thần điện hủy diệt, số lớn bảo vật cướp sạch không còn. Quan trọng nhất là trong đó một chút chân quý điển tịch cũng ở đây thời gian trôi qua dưới. Toàn bộ đều không cách nào. Cố Thành nhẹ nhàng bàn tay vung lên. Lập tức những sách này trên kệ thư tịch toàn bộ đều hóa thành một trận khói bếp toàn bộ đều biến mất. Chợt, Cố Thành rời khỏi nơi này. Sau đó tiến về cái khác tương đối hoàn chỉnh trong thần điện tìm đồ vật. Bất quá cũng không cần nói. Ở nơi này chút trong thần điện, Cố Thành cũng tìm được một chút bảo vật. Những bảo vật này tuyệt đại đa số cũng không tính là quá mức chân quý. PS, đã kịp tác truyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.